Giao bà tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 48. Con bé toàn chơi mấy trò kỳ cục. Nào là ra ao nhỏ, bắt cá, bắt tôm, rồi còn leo núi tìm tổ chim nữa. Có lần con bị ngã trèo cả chân, phải dưỡng thương nửa tháng thì mới khỏi. Tưởng rằng thế là chừa, ai ngờ vết thương vừa lành, nó lại chạy tót ra ngoài. Mạc Tử Vân càng nghe càng thêm yêu thích cô gái này. Cô ấy quá đỗi chân thật. Thì ra sự kiên cường của ấy đã được rèn từ bé. Xem ra con đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Hồi nhỏ con cũng mê trèo cây lắm. Nhà dì rất dân chủ, luôn cho rằng phải để con bé tự phát huy khả năng của bản thân, phát huy tính trẻ con của mình. Chỉ cần không phải là việc quá nguy hiểm thì dì và chú của con đều không ngăn cản. Vậy nên tuổi thơ của Thiên Dị mới vui vẻ như vậy. Giai Tuệ vừa đặt quân cờ xuống, vừa ngẩng đầu nhìn anh. Tử Vàng à, dì mong con sẽ cho nó hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Tử Vàng à, dì mong con sẽ mang lại hạnh phúc cho nó suốt quãng đời còn lại. Dì yên tâm ạ. Mặt Tử Vàng mỉm cười, ánh mắt rất chân thành. Con sẽ là nơi trú ẩn bình yên của em ấy suốt quãng đời còn lại. Sẽ mãi mãi yêu thương em ấy. Chúng con nhất định sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Đúng lúc đó, ngoài rừng có một chiếc xe dừng lại. Mấy người bước xuống, người thì cầm váy cưới, người thì bê giá treo đồ. Gì à? Người giao váy cưới đến rồi. Mặt Tử Vàng đối với người phụ nữ trung niên ở đối diện. Giai Tuệ cũng liếc ra ngoài một cái. Hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chào bà Hàn. Chào cậu Mạnh. Mấy nhân viên lễ phép chào hỏi. Người nhà họ Hàn cũng niềm nở đi đón tiếp. Vào đến phòng khách, họ dựng giá treo đồ ở giữa phòng rồi cẩn thận treo váy cưới xinh đẹp lên trên. Cô Hàn đâu rồi? Có người nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Cô ấy không có ở nhà sao? Cô ấy đang trên đầu, sẽ xuống ngay thôi. Mạc Tử Vàng đáp lại dịu dàng. Cảm ơn mọi người. Không có gì ạ, mong cô ấy sẽ yêu thích. Giai Tuệ và chị Mai đều bị chiếc váy cưới thu hút ngay tức khắc. Chị Mai còn tròn xoe mắt, nín thở bước vòng quanh giá treo đồ như sợ làm rơi mất giấc mộng lộng lẫy này. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Đây không chỉ là một chiếc váy cưới, một nhân viên nữ lại mỉm cười nói. Nó là sự kết hợp kế thừa của hạnh phúc và là sự hòa quyện của cảm xúc. Nó tượng trưng cho tình yêu và niềm tin trọn vẹn. Lúc này, một người khác đầy tự hào giới thiệu. Phần đính họa, đính ngọc trên vải đều thư tài hoàn hảo, vì vậy mới tinh xảo đến vậy. Từng mũi chỉ đều kể một câu chuyện lãng mạn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giai Tuệ đã bị chinh phục. Chiếc váy thật tào nhã và duyên dáng. Kỹ thuật thủ công tinh tế, vải ánh sáng lấp lánh, thiết kế trễ vải càng phù hợp với tính cách của Thiên Di. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy Thiên Di khựng lại một giây rồi tung tăng bước xuống. Chiếc váy này đẹp quá đi mất. Đẹp hơn gấp trăm lần cái mình chụp ở bên bờ biển luôn. Cô dâu khen ngợi khiến những người giao váy vô cùng hạnh phúc. Cô chủ à, mau thử đi. Chị Mai không giấu nổi sự phấn khích. Hàn Thiên Dị xuống tới nơi, con người đang nói với cô. Cô Hàn à, chúc cô tân hôn hạnh phúc. Chiếc váy này được chúng tôi hoàn thành theo đúng số đo của cô. Người khác cũng tiếp lời. Nếu có phần nào cảm thấy cần chỉnh sửa, mong cô nhắn lại cho chúng tôi sẽ làm ngay trong đêm. Hôm nay còn vài việc khác, cho nên xin phép không quấy rầy thêm. Tạm biệt cậu Mạc, bà Hàn, cô Hàn. Mọi người vất vả rồi, tạm biệt. Mọi người tiễn họ ra sân, đứng nhìn xe rời đi. Cô chủ, mau thử đi. Chị Mai không kìm nổi sự nôn nóng, dục liên tục. Chắc chắn là cực kỳ xinh đẹp luôn. Hàn Thiên Nhi quay sang nhìn Mạc Tử Văn, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt tràn đầy cưng chiều và yêu thương. Đi thử nào, công chúa của anh. Tuân lệnh, hoàng tử của em. Hàn Thiên Dị kéo tay chị Mai và mẹ. Chị Mai à, mẹ ơi, hai người giúp con với. Mạc Tử Vân giúp cô ấy đẩy váy chèo vào căn phòng. Đợi mọi người vào hết, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng chờ ở bên ngoài như một quý ông đích thực. Chiếc váy cưới là do Mạc Tử Bằng bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt mày riêng. Anh đã âm thầm so sánh nhiều nơi, thật sự giấu rất nhiều lòng chuẩn bị. Chưa từng yêu ai, nhưng lại chăm chút từng chi tiết cho nghi lễ một cách hoàn hảo, chỉ bởi vì anh rất yêu thương cô. Mạc Tử Bằng đi tới đi lùi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngồi xuống sofa. Dáng người anh cao, đường nét nho nhã bình lặng, khóe môi vươn nụ cười dịu dàng. Anh đang mong chờ người con gái mình yêu thương xuất hiện trong chiếc váy cưới. Nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay đầu lại, rồi vội vàng đứng dậy bật khỏi sofa. Hàn Thiên Di bước ra trong chiếc váy cưới, tự như nàng công chúa bước ra từ vở cổ tích, đẹp đến ngỡ ngàng. Trong mắt của Hàn Thiên Di ánh lên tia sáng rạng rỡ, nét dịu dàng thanh tú và chút nghịch ngợm. Cô khẽ nhấc tà váy, bước về đến trước mặt của Mạc Tử Văn. Đẹp không? Đẹp thôi sao? Đẹp đến chói mắt đấy. Cô khiến Mạc Tử Văn choáng ngợp. Ánh mắt tràn đầy say mê, không thể nào rời khỏi được mặt cô. Thiết kế phần ngực rất hoàn hảo, tôn lên đường cong tự nhiên. Từng lớp vải bồng bềnh khéo léo, che đi vẻ gợi cảm. Chiếc váy trông vừa kín đáo vừa duyên dáng. Chi tiết ở phần eo mềm mại đầy tinh tế, phần váy rẻ bồng bềnh, sang trọng, không hề diêm dúa. Hiệu quả thị giác còn vượt xa tưởng tượng của Mạc Tử Văn, anh vô cùng hài lòng. Mặt có thoải mái không? Có bị chật không? Anh hỏi. Hàn Thiên Di hạnh phúc lắc đầu, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, say mê đến mức quên cả thời gian. Đối với anh lúc này, thời gian như ngừng trôi. Ánh mắt anh nồng nàn đến mức không thể rời đi. Gò má của Thiên Di ửng hồng, môi cong lên mang theo nét tinh nghịch, xen lẫn chút thẹn thùng. Cô sắp kết hôn rồi, cảm giác cứ như đang mơ. Em đẹp như một nàng công chúa vậy. Mạc Tử Bằng bước lên vài bước, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, không kìm lòng được mà hôn lên trán cô một cái thật sâu, chẳng màng đến người xung quanh, không thể kìm nén cảm xúc của mình. Anh còn dịu dàng chỉnh lại mái tóc cho cô, nhẹ giọng nói, ngày mai em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Hạnh phúc dần trào khiến Hàn Thiên Di như được bao phủ trong ánh sáng dịu êm. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy yêu thương. Họ đã từng nói đây sẽ là một mối tình không chia tay, và họ sẽ cùng nhau cố gắng học cách bao dung lẫn nhau. Lúc này lại có một chiếc xe nữa dừng trước sân. Mọi người nghe tiếng động đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Mạc Tử Văn đối với họ là người giao nhẫn cưới. Khi Hàn Mạnh Hải bước xuống, trong phòng khách đã có mấy người lạ mặt. Con gái ông mặc váy cưới là tâm điểm rực rỡ của căn phòng. Ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, thì thầm trò chuyện. Ông nhìn thấy trên bàn trà bày những chiếc hộp nhỏ, xuống lầu mới biết đây là những cặp nhẫn cưới. Chiếc nào cũng đẹp thật đấy. Hàn Thiên Di cúi xuống tỉ mỉ lựa chọn, từng cặp nhẫn đều là biểu tượng của hạnh phúc. Con người đứng một bên lại giới thiệu. Cô Hàn à, đây đều là những mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Cậu Mạc sợ cô vất vả, nên đặc biệt nhờ chúng tôi mang đến tận nơi. Đến đây cô sẽ tự do lựa chọn hơn. Trời ơi, cái nào cũng xinh quá, khó chọn quá đi mất. Hàn Thiên Di đúng là nói đúng cảm nghĩ trong lòng, hết nhìn lượt này rồi quay sang nhìn tiếp lượt khác. Mạc Tử Văn lại buộc miệng nói. Vậy thì mua hết đi. Anh chưa từng tiết tiền. Phóng khoáng như vậy luôn sao? Hàn Thiên Di lại ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt cũng vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Lúc này, một nhân viên lại cười gượng giải thích. Cậu Mạc à, nhẫn cưới không giống những thứ khác. Theo tôi, anh chỉ nên mua một cặp thôi. Dù sao, hai người cũng không có ý định ly hôn rồi tái hôn. Cho nên, mua nhiều cũng sẽ không dùng đâu. Ý tứ quá rõ ràng, ai cũng hiểu cả. Dài Tuệ cũng lên tiếng. Kết hôn vẫn nên giữ sự trang trọng. Thiền gì à, con chọn nhanh một cặp đi. Một thoáng lúng túng nhẹ. Khụ khụ. Hàn Thiền gì hơi nhẹ hai tiếng, hai tay chống hông, quét mắt nhìn tất cả các hộp trang sức, sau đó mở ra một lượt để trên bàn trà, sau đó chỉ tay chọn. Lấy cặp này đi ạ. Vâng, cô Hàng. Nhân viên vui vẻ thu lại các hộp còn lại. Cô Hàng thật tinh mắt, chúc hai người thân hồn hạnh phúc. Ở thành phố Vĩnh Kim, nhà họ Mặc cũng rộn ràng không khí hân hoan. Dưới sự chỉ đạo của Tĩnh Hương, những người giúp việc đã dọn dẹp một căn phòng lớn ở trên lầu. Nội thất mới đã được sắm sửa đầy đủ, còn chuẩn bị thêm rất nhiều vật dụng tình nhân mang hơi hướng rất ngọt ngào. Ví dụ như bàn chải, ly nước đội đặt trên bồn rửa mặt. Bà chủ à, đặt ghế sofa ở vị trí này có được không? Một người làm đang đi qua đi lại để lựa chọn. Thật ra, phòng ngủ này rất rộng, là căn lớn nhất trong toàn bộ biệt thự. Sau này nếu đặt thêm vài cái để nuôi con cũng không thấy chật. Tất cả các vật dụng đều cần thiết để chuẩn bị đầy đủ. Tĩnh Hương suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyển ghế sofa đến cạnh giường đi. Như vậy tạo cảm giác ấm áp hơn. Đừng để trước cửa sổ nữa. Vâng ạ. Người làm lại hỏi. Bà chủ à? Bà chủ à? Vậy chỗ gần cửa sổ có cần đặt thêm ít cây cảnh không? Được, nhưng để sát vào góc một chút. Bà vừa sắp xếp, vừa để người làm theo, có lúc bà cũng đích thân phụ một tay. Bác ơi! Tiếng gọi vang lên trước khi người tới, cả căn phòng quay lại, thấy Mạc Xuân Nghiền đã chạy tới cửa. Chào cô chủ! Đám người làm lên tiếng chào hỏi. Xuân Nghiền à, có chuyện gì vậy? Tĩnh Hương hỏi. Con đi thử váy phụ dâu, con tới nói với bác một tiếng. Nếu có việc gì cứ gọi cho con nhé. Sau đấy cô giơ điện thoại đang cầm trong tay lên, cười hớn hở. Đi đi, chú ý an toàn đấy. Vâng ạ. Cô như một con chim sơn ca nhỏ, luôn ríu rít suốt ngày, lúc nào cũng vui vẻ, chẳng có chút phiền muộn nào cả. Lúc này, tại cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất thành phố Vĩnh Kim, một chút quyền thay xong lễ phục bước ra ngoài, mái tóc dài buông xõa. Cô ta nhìn mình trong gương, trông như một linh tinh vừa lạc vào rừng sâu. Chất vải mềm mại và nhẹ nhàng, kiểu dáng ôm vừa vặn, màu hồng phấn dịu dàng đến lạ thường, đúng là màu sắc tuyệt đẹp. Mộng Giao Chi đứng bên cạnh, cầm túi sách, cùng con gái thử đồ. Ban đầu bà định bảo nhân viên giao thẳng váy đến bệnh viện, nhưng cô ta nhất quyết không chịu, khăng khăng muốn ra ngoài nhìn tận mắt. Không bao lâu sau, Mộ Trúc Quyền đưa mắt nhìn về phía tủ kính trưng bày, nơi có chiếc váy cưới đang được treo. Ánh mắt cô ta thoáng hiện đến chút bi thương, chút ghen tị, xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Trúc Quyền. Mộ Giao Chi bước tới vài bước, ôm lấy vai cô ta, lại khẽ nói. Thử xong rồi thì mang về luôn nhé. Mai mình sức khoát từ bệnh viện để chuyên viên trang điểm đến tận nơi là được. Không. Mộ Trúc Quyền hoàng hồn lại, cô ta nghiêng đầu nhìn mẹ. Khởi hành từ bệnh viện thì xui lắm, con chỉ bị ung thư giai đoạn cuối rồi, đâu có què chân, con muốn tự mình đến đây. Mộ Trúc Quyền mỉm cười nhìn ngắm chiếc váy cưới ở trong tiệm, từng bộ một. Hôm nay chắc họ cũng đang thử váy cưới nhỉ, anh ấy sẽ ở bên cô ấy, giúp cô ấy chỉnh lại tà váy, chỉnh lại tóc, anh ấy cũng sẽ. Trúc Quyền. Sợ con gái xúc động, Mộ Giao Chi nhẹ giọng nói. Mình về bệnh viện, có được không con? Mẹ. Mộ Trúc Quyền quay đầu nhìn bà, ánh mắt bỗng sắc lạnh. Mẹ đừng nhắc đến bệnh viện nữa, có được không? Con không muốn nghe cái từ đó. Con chỉ là sắp chết thôi, đâu cần mọi người suốt ngày nhắc nhở. Với lại con chưa chết mà, con phải tận mắt thấy họ kết hôn. Con nhất định phải xuất hiện trong lễ cưới của Mạc Tử Văn, bất kể đây với thân phận thế nào. Được rồi, đừng kích động mà. Mộ Giao Chi lo lắng hết mức, vội vàng dỗ dành. Mình không về nữa. Mẹ sẽ ở bên con muốn thử bao lâu cũng được. Miễn con vui là được rồi. Mộng Giao Chi đau lòng, con Mộ Trúc Quyền lại càng đau hơn. Con chỉ muốn Mạc Tử Văn cả đời này không quên được con thôi. Cô thì thầm, giọng lặng lẽ. Đúng lúc đó, Mạc Xuân Nghiền mặt mày hớn hở bước vào cửa tiệm, đã nhìn thấy Mộ Trúc Quyền và Mộng Giao Chi đang đứng trước gương, bên cạnh còn có vài nhân viên. Cô Mạc cũng đến rồi. Cô đến để thử lời phục vụ dầu có đúng không? Có người cất tiếng, hai mẹ con của Mộ Trúc Quyền quay đầu lại. Ánh mắt của Mạc Xuân Hiền và Mộ Trúc Quyền chạm nhau. Hai giây sau, Xuân Hiền bước về phía cô ta. Hôm nay, Mộ Trúc Quyền trông không hề tiêu tụy. Chiếc váy để phục khoác lên người cô ta lại càng thêm vừa vặn và duyên dáng. Mới đến à? Mộ Xuân Hiền chủ động hỏi. Sau đó, ánh mắt cô lại dừng trên người của Mộng Giao Chi. Cháu chào gì ạ? Chào cháu, chào cháu. Mộng Giao Chi khẽ đáp, hoàn toàn không có sự chuẩn bị tinh thần khi gặp người nhà họ Mạc nơi đây. Cháu cũng là phụ dâu ạ? Vâng ạ. Mạc Xuân Nghiền khẽ cong môi cười. Cháu cũng đến để thử lễ phục. Lúc này, hai nhân viên cửa hàng mang lễ phục đến. Cô Mạc à, bây giờ thử luôn chứ ạ? Được. Mạc Xuân Nghiền xoay người rời đi. Mộ Trúc Quyền nhìn theo bóng lưng của cô ấy bước vào phòng thử đồ, trong lòng bỗng dâng lên chút mất mát. Phụ dâu chẳng phải chỉ có một người thôi sao? Không thể trở thành cô dâu của anh thì ngay cả phụ dâu duy nhất cũng không được sao? Cô ta bất chợt cảm thấy chuyện này thật nực cười. Tại thành phố Ninh Hải, tầng 22 của tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm mặc áo sơ mi đen được mài thủ công, đứng lặng im trước cửa sổ. Ánh mắt thầm trầm nhìn cảnh sát phồn hòa ở bên ngoài, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Lê Mạn Nhu bước vào với tiếng giày cao gót vang lên đều đều, vừa nghe anh đã nhận ra ngay đấy là cô. Cô đặt tài liệu lên trên bàn, rồi sau đấy tiến lên đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo anh. Ngày mai, chúng ta đến dự lễ cưới của Tử Văn và Thiên Di. Anh đã xếp lịch chưa? Lát nữa anh sẽ sắp xếp. Anh còn chưa kịp làm. Ừ. Kinh Tử Sầm nắm lấy bàn tay đang đan trước bụng mình, khẽ rỡ ra. Sau đó xoay người đối mặt với cô, hai tay đặt lên vai cô. Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, anh sẽ bắt đầu thu lưới với Hàn Mạnh Hải. Em biết chuyện đó, sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả, Thiên Di làm sao chịu nổi đây, con bé vẫn còn rất nhỏ. Lệ Mạn Nhu lo lắng không nguôi. Nhưng cô cũng là người chính trực, không thể xin thà cho Hàn Mạnh Hải. Mà Kinh Tử Sầm càng không thể nghĩ quá nhiều. Anh nói, chuyện này tạm thời giấu Tử Văn, đợi sau lễ cưới, chọn thời điểm thích hợp rồi hẳn nói. Lệ Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Thời gian qua vất vả cho anh rồi, để kéo đổ Ân Tiền Bách tốn không ít công sức. Trừ hại cho dần, anh rất tự hào. Giọng Kinh Tử Sầm trở nên vô cùng dịu dàng, chỉ khi đối mặt với anh cô mới bỏ xuống khí chất lạnh lùng của thường ngày. Tối đấy, Hàn Mạnh Hải trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được. Ngày mai con gái ông sẽ xuất giá, tối nay Thiên Di ngủ ở nhà. Bên giường còn treo lên một tấm poster thật lớn của Mạc Tử Văn, bộ váy cưới lộng lẫy được treo sẵn trên giá. Không khí tràn ngập hạnh phúc, đêm nay cô ngủ một giấc rất say. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ, Hàn Thiên Di bị chị Mai gọi dậy để thay váy cưới. Dưới sân có mấy chiếc xe đợi sẵn, truyền viên trang điểm đã đến sớm, bắt đầu phục vụ cho cô dâu. Phía bên Mạc Tử Văn cũng thức dậy từ sớm. Tối qua anh ngủ tại phòng tân hôn, sáng nay liền đi một vòng quanh khu tổ chức hôn lễ trong sân biệt thự. Nhiều hoa tươi đã được vận chuyển bằng đường hàng không, nhân viên sắp xếp cho bản thiết kế, bức tranh lễ cưới tuyệt đẹp đã dần hiện ra. Đoàn xe trước dầu cũng được trang trí kỹ lưỡng, đầu xe chất đầy hoa hồng, gương chiếu hậu buộc dải lụa màu hồng phấn bay phất phới. 9 giờ sáng, giai điệu du dương của ca khúc nhạc cưới vang lên tại hiện trường, lan tỏa trong không gian. Hàn Thiên Di trang điểm xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi, bước xuống từ xe hoa. Gương mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ đoan trang và dịu dàng, hạnh phúc lan tỏa, thu hút mọi ánh nhìn của người khác, đồng thời nhận được những tràng pháo tay vang dội. Mạc Tử Văn đưa tay về phía cô. Áo vest đen kết hợp với sơ mi trắng tạo nên cảm giác sạch sẽ và thanh lịch. Bốn mắt nhìn nhau, hai tay nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, mặt Tử Văn dắt Hàn Thiền Dị lên thảm đỏ. Hai phù dâu bước lên xe đều mặc lễ phục. Khi phía sau cô dâu chú rể phát kẹo cưới cho khách mời hai bên thảm đỏ, lần đầu tiên Mộ Chúc Quyền đến nơi, vừa nhìn đã bị choáng ngợp. Khung cảnh tổ chức còn long trọng hơn so với tưởng tượng, rõ ràng được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư rất nhiều tiền bạc. Hàn Mạnh Hải mặc âu phục chỉnh tề, thân hình cao lớn, cử chỉ đỉnh đạt, mang phong thái của quan chức. Rất nhiều họ hàng nhà bên trái đều biết thân phận chủ tịch thành phố của ông, ánh mắt nhìn ông đầy ngưỡng mộ và kính nể. Dài Tuệ mặc sườn xám tím, búi tóc kiểu quý phu nhân, trầm cài đầu lấp lánh như ánh nắng, thoát lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Bao khoác tay chồng, theo dõi sát đôi vợ chồng trẻ bước lên thảm xanh. Hàn Thiền Dị đương nhiên trở thành tâm điểm của toàn bộ buổi lễ. Đây là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, nên họ hàng hai bên nhà họ Mạc và họ Hàn vẫn chưa ai được gặp cô. Cô gái xinh đẹp thật đấy, cũng xứng với Tử Văn nhà ta. Nghe nói mới 20 tuổi, nhưng nhìn rất chững chạc, được đấy. Hạnh phúc thật, cuối cùng Tử Văn cũng tìm được người mình yêu. Chắc cô gái này cũng phải rất xuất sắc, nếu không Tử Văn sẽ không chọn. Khách mời đều nở nụ cười chúc phúc, vừa cười vừa bàn tán khẽ. Toàn bộ khuôn viên của lễ cưới được phủ kín hoa tươi, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Mộ Chúc Quyền cảm thấy hơi choáng váng. Thân thể của cô ta không có gì đáng ngại, nhưng trái tim đã tả tơi từ lâu. Dù không thể trở thành cô dâu của anh, nhưng cô ta vẫn có mặt trong lễ cưới của anh. Cô ta đã làm được. Mộ Chúc Quyền không khỏi xúc động. Biệt thự thật lớn, sân vườn lại càng rộng. Chắc Mạc Tử Văn thực sự rất yêu quái vậy. Trong bộ lễ phục phụ dâu rực rỡ, trang điểm chỉnh chu, bước đi trên tấm thảm xanh, hai bên hàng dài khách mời. Vậy mà không một ai để ý đến cô ta, không một ánh mắt nào dừng lại trên người cô ta. Mạc Xuân Nghiền tươi cười rạng rỡ, vui vẻ phát kẹo cưới. Chú Lý, dì Lý, ăn kẹo cưới. Một vị phu nhân quý phái đưa tay nhận kẹo, vui vẻ nói. Xuân Nghiền à, bao giờ kết hôn? Cháu có bạn trai chưa? Dạ chưa, nhưng nếu cháu kết hôn, nhất định sẽ báo cho dì đầu tiên. Được được rồi, tụi dì chuẩn bị sẵn bao lì xì cho uống rượu mừng của cháu đấy. Tiếng nhạc cưới du dương vang lên giữa không gian, được biểu diễn trực tiếp bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp. Những nốt nhạc hạnh phúc nhảy múa trong không khí. Từng chi tiết trang trí trong buổi lễ đều vô cùng cảm động. Hàn Thiền Dị cũng nhận ra điều đó, đôi mắt ẩn sau lớp vân cưới lặng lẽ nhìn quanh. Nơi này hôm nay đã khác hẳn so với ngày hôm qua. Nắng hôm nay thật dịu dàng, bầu trời trong xanh như ngọc. Chú rể điển trai dắt tay cô dâu bước lên sân khấu hình trái tim, bốn phía phủ đầy hoa hồng và hoa ly, cánh hoa khẽ lay trong gió. Tất cả đều tràn ngập sự lãng mạn và tươi đẹp. MC với vẻ mặt đầy phấn khởi, sau lời mở đầu ngắn gọn thì hướng về phía chú rể. Anh Mạc à, anh có muốn nói gì với cô dâu không? Rồi sau đó đưa micro cho Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn nhẹ nhàng vén khăn voan của Hàn Thiền Dị, một tay nắm chặt tay cô, tay kia cầm micro. Anh tự nguyện thề nguyện, Hàn Thiền Dị, công chúa nhỏ của anh. Nghĩ đến việc chúng ta sắp kết hôn, đêm qua anh xúc động đến mức không thể chợp mắt. Những lời nói chân thành mộc mạc nhưng lại ấm áp đến tận đáy lòng. Hàn Thiền Dị mỉm cười đối diện ánh mắt anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Các vị khách bên dưới cùng chăm chú lắng nghe, cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Anh chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, trong lòng ngọt ngào vô cùng, chỉ mong thời khắc ấy mau đến. Cầu cho trái đất quay nhanh hơn nữa. Nắm chặt tay cô, Mạc Tử Văn chân thành nói. Hàn Thiền Dị, anh rất chắc chắn về tương lai của chúng ta. Anh tin chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chính em là người khiến anh có đủ can đảm bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, không hề hoài nghi, không chút do dự. Nghe đến đây, khóe mắt của Hàn Thiền Dị đã hơi ương ướt, trong lòng cô vô cùng cảm động. Hàn Thiên Di, chính em đã mang đến cho anh sức mạnh và niềm tin, đó là điều quý giá nhất. Mạc Tử Vận nói với cô. Quãng đời còn lại, em không cần phải chỉ dạy gì anh cả. Anh sẽ nghe theo em hết. Những điều em cần, anh đều sẽ ghi nhớ trong tim. Hàn Thiên Di nhìn anh đăm đăm, trong mắt như có cả một bầu trời đầy sao. Lời thề nguyện ấy khiến Giai Tuệ không cầm được nước mắt. Con gái đi lấy chồng, trong lòng người làm mẹ lúc nào cũng có chút trống trải, hụt hẫng. Cảm giác đó chỉ người làm mẹ mới thấu hiểu. Hàn Mạnh Hải đứng giữa các khách mời. Ánh mắt của ông hướng về sân khấu, phần nhiều dừng lại trên gương mặt của con gái mình. Với tư cách là một người cha, ông rất xúc động nhưng cũng triệu nàng tâm tư. Ông hy vọng Mạc Tử Vận có thể giữ lời. Khi ông bị bắt giam, khi Hàn Thiên Di bị giới truyền thông bao vây, khi cha mẹ Mạc Tử Vận thay đổi thái độ với Hàn Thiên Di, thì anh vẫn sẽ đứng ra che chở cho cô, bảo vệ cô như hiện tại. Nhưng với mỗi chút quyền, từng câu, từng chữ của lời thề ấy như đâm vào tim của cô ta. Cô ta đứng đó, nước mắt rưng rưng như một con rối gỗ bất động. Trên tay vẫn cầm một túi kẹo cưới. Cô ta không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc âu phục đen trên sân khấu. Anh đang dịu dàng sâu đậm nói với một người con gái khác. Hàn Thiên Di, xin em hãy gả cho anh. Hàn Thiên Di luôn nở nụ cười hạnh phúc, bị bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Cô vốn có chút hồi hộp, nhưng Mạc Tử Vận đang đứng trước mặt cô, còn nắm chặt tay cô. Nên cảm giác hồi hộp ấy cũng tan biến, dường như cả thế giới chỉ còn lại anh và cô. Hàn Thiên Di nhận micro từ tay Mạc Tử Vận, cô cất lời. Mạc Tử Vận, chúng ta không chỉ là người yêu, sau này sẽ là vợ chồng, còn là đồng đội cùng nhau chiến đấu. Tử Vận à, công việc và cuộc sống sau này, chúng ta sẽ là những cộng sự rất ăn ý. Giọng của cô nhẹ nhàng đầy êm ái. Tuy chúng ta chưa trải qua quá nhiều chuyện, quen nhau cũng chưa lâu, nhưng em tin rằng anh chính là sự lựa chọn đúng đắn của đời em, bởi rung động đầu tiên của em là vì anh. Còn Mạc Tử Vận thì sao? Anh cũng vậy. Trái tim anh rung động lần đầu tiên vì Hàn Thiên Di, có lẽ đây chính là cái gọi tiếng sét ái tình. Em đồng ý gả cho anh. Vừa dứt lời, hai đứa trẻ Minh Triết và Bảo Ngọc được trang điểm xinh xắn bước lên sân khấu chào nhận cưới. Hai đứa bé đáng yêu như thiên thần, ngũ quan tinh xảo giống hệt Kinh Tử Sâm. Chị Hàn Thiên Di à, của chị nè, chúc chị tân hôn hạnh phúc. Anh Tử Vận, mau đeo nhẫn cưới cho chị Thiên Di đi, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Tất cả khách mời đồng loạt đứng dậy. Trong ánh mắt chứng kiến của mọi người, cô dâu chú rể trao nhẫn cưới. MC nhận lại micro, chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào ngón áp út, nghi thức hoàn tất, khán đài bùng nổ trong tràng pháo tài nồng nhiệt. Chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. MC rạng rỡ nói. Hôn đi nào. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, không khí náo nhiệt không gì sánh bằng. Đây là một cuộc hôn nhân tràn ngập tình yêu, một sự kết hợp rất hoàn hảo. Chỉ có một chút quyền là như hồn vị hết bài đi mất. Trong đôi mắt cô ta thoáng qua nét buồn bã, ngơ ngác nhìn Mạc Tử Vận. Trong mắt cô ta chỉ có anh. Nhưng anh thì sao? Từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả ánh mắt liếc qua cũng không dành cho cô ta. Trong ánh mắt anh chỉ có Hàn Thiên Di. Cô ta đã giúp họ thành đôi, vậy họ không nên biết ơn cô ta sao? Gương mặt quen thuộc của Mạc Tử Vận dần nhòa đi trong tầm mắt của mỗi chút quyền. Để bản thân không trở nên lạc lõng, cô ta cố gắng nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó mỏng manh đến độ trong suốt như thể chỉ cần gió thổi sẽ tan biến. Mạc Xuân Nghiên quay đầu lại, chú ý trạng thái của mỗi chút quyền, liền khẽ nói: chỗ này không còn việc gì của tụi mình nữa, cô vào trong nghỉ ngơi lát nhé. Cô ấy làm vậy cũng vì nghĩ đến việc cô ta đang là bệnh nhân. Mỗi chút quyền không từ chối. Ngôi biệt thự này là tầng phòng của hai người họ, cô ta cũng muốn vào xem thử. Thế là ngay khoảnh khắc, Mạch Tử Vạn nâng khuôn mặt nhỏ của Hàng Thiên Di, đặt một nụ hôn dịu dàng tràn đầy hạnh phúc lên môi cô, một chút quyền quay người theo Hoàng Xuân Nghiên rời khỏi. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, tiếng bộ tài lại rộ lên dữ dội hơn, khiến một chút quyền không kìm được mà quay đầu lại. Rồi cảnh tượng trên sân khấu lại lần nữa khiến lòng cô ta thêm hoảng thắt. Hàng Thiên Di vốn là một cô gái hoạt bát lại vô tư, vậy mà hôm nay cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, cả người cô như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thuần khiết, trắng trẻo như ngọc. Chính giữa sân khấu, Mạc Tử Bằng đặt bàn tay to lớn lên lưng cô, nhắm mắt say mê hôn cô. Cùng cảnh đẹp đến nào lòng, lãng mạn đến mức không thể thốt nên lời. Mỗi chút quyền bỗng nhiên nhận ra chiếc vòng trên cổ tay Hàng Thiên Di rất quen thuộc, khiến mắt cô ta nhói đau. Cõi lòng cô ta lúc này thật sự khó chịu đến mức không thể nào diễn tả được. Chiếc vòng đó là của gì Mạc Mạc? Đi thôi. Mạc Xuân Nghiện khoát tay cô ta. Người không thuộc về mình, dù có tiếc nuối đến đầu cũng vô ích, chỉ bằng buông bỏ cho nhẹ lòng. Anh trai cô thật sự rất yêu quái. Một chút quyền vừa bước đi theo vừa lẩm bẩm. Giọng của Mạc Xuân Nghiện hơi vuốt cao. Tất nhiên rồi, không yêu thì cưới làm gì? Cô tưởng anh ấy kết hôn là vì muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện sao? Mạc Xuân Nghiện hừ lạnh. Nếu cô bảo anh ấy cưới người khác, anh ấy còn chẳng thèm liếc mắt nữa kìa. Một chút quyền cũng rất rõ điều này. Cô không cần nói thẳng đến như vậy đâu. Một chút quyền lại bật lại. Mạc Xuân Nghiện buông tay, quay sang liếc cô ta rồi hỏi ngay. Trong khí sắc của cô hôm nay cũng ổn đấy. Trong người sao rồi? Một chút quyền đáp. Yên tâm đi, tạm thời chưa chết được đâu. Vậy thì đừng chết ở nơi đây đấy. Mạc Xuân Nghiện lại nói thẳng. Xui lắm. Cô... Một chút quyền quay ngoắt lại, á khẩu không biết trả lời thế nào. Mạc Xuân Nghiện lại nhoẻn miệng cười, không tiếp tục đấu khẩu với cô ta nữa. Khi hai người bước vào phòng khách, nụ hôn trên sân khấu vẫn chưa kết thúc, tiếng vỗ tay ở hàng ghế khách mời vang lên từng đợt rộn ràng. Một chút quyền vẫn còn đang nghĩ, vì sao người khoác áo cưới bước vào lễ đường cùng anh ấy lại không phải là mình cơ chứ? Biết nhau sớm, thật sự không bằng gặp nhau đúng lúc. Phía dưới sân khấu, khi mọi ánh mắt đều dõi theo đôi cô dâu và chú rể đang hôn nhau, ánh mắt của Kinh Tử Sâm lại nhìn về hướng gương mặt của Hàn Mạnh Hải. Mấy ngày nay, ông ta trông hốc hác đi rất nhiều, toàn thân cũng gầy guộc hẳn. Có lẽ Hàn Mạnh Hải cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, cho nên hơi nghiêng đầu qua. Khi chạm mắt với Kinh Tử Sâm, lồng ngực ông khẽ thắt lại. Nhưng Kinh Tử Sâm lại mỉm cười thân thiện, vài giây sau là ngoảnh mặt đi ngay. Chỉ để lại Hàn Mạnh Hải với cảm xúc rối bời, nét mặt của ông lúc này gần như cứng đờ. Biệt thự cao 5 tầng, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng như gương, thảm lông dài trắng tinh trải dọc cầu thang, phong cách trang trí sang trọng hiện đại. Không gian rộng rãi sáng sủa, đèn dùng pha lê treo cao, vừa nhìn đã biết cực kỳ đắt tiền. Căn nhà được bố trí sạch sẽ tinh tơm, và nhân viên phục vụ đang làm bánh ngọt trong bếp, chuẩn bị trà nước. So với bên ngoài sân, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Tôi nghe nói, căn biệt thự này chỉ đứng tên mỗi Hàng Thiên Di thôi sao? Một chút quyền, cô nén cơn ghen trong lòng, nhìn sang cô gái bên cạnh, hỏi để xác nhận thông tin. Là thật sao? Mạc Xuân Nghiện quay đầu lại. Cô lo chuyện thiên hạ hơi nhiều rồi đấy. Chuyện này liên quan gì tới cô? Nếu là thật, có phải cô càng đau lòng hơn không? Sao phải tự làm khổ mình cơ chứ? Sắc mặt của Mộ Chúc Quyền thay đổi, cô ta nhìn sang nơi khác. Vậy tức là thật rồi. Cô sao thế? Mạc Xuân Nghiện tỏ ra khó hiểu. Không thể thoải mái chúc phúc một tiếng sao? Anh ấy đâu còn thuộc về cô nữa. Không phải, nó là chưa từng thuộc về cô đâu. Mạc Xuân Nghiện, cô có thể đừng như thế được không? Mộ Trúc Quyền khẽ thở dài, đổi đề tài. Tôi khát nước rồi, cô rót giúp tôi một chút nước có được không? Được, cô ngồi sofa chờ tôi nhé. Mạc Xuân Nghiện bước về phía phòng trà. Tôi qua quay đến đây một lần nên quen thuộc các lối đi hơn so với Mộ Trúc Quyền. Mộ Trúc Quyền ngồi xuống sofa, đảo mắt nhìn quanh. Mọi chi tiết trong căn phòng đều được bài trí rất ấm áp. Rèm cửa màu xanh nhà trời trùng với màu sắc chủ đạo của hôn lễ hôm nay. Vậy là Hàn Thiên Dị thích màu xanh nhà trời sao? Chẳng bao lâu sau, Mạc Xuân Nghiện bưng ly nước đi từ phòng trà ra. Mộ Trúc Quyền ngồi trên sofa, trong lòng trống rỗng. Hôm nay chắc anh ấy bận rộn lắm nhỉ? Chắc tôi chẳng có cơ hội nói một lời với anh ấy đâu. Tùy duyên thôi, tôi cũng có nói được gì đâu. Mạc Xuân Nghiện đưa ly nước cho cô ta. Cầm đi này. Cảm ơn cô. Mộ Trúc Quyền ngẩng đầu nhìn cô ấy, hai tay đón lấy nước, uống mấy ngụm nước. Nếu cô thấy không khỏe, phải nói tôi biết đấy. Mạc Xuân Nghiện nhận lại ly. Tôi đã hứa với ba mẹ cô, hôm nay tôi không làm gì khác ngoài chăm sóc cô cả. Mộ Trúc Quyền khẽ cong khóe môi, nụ cười nhợt nhạt lại yếu ớt. Không đến mức đấy đâu, tôi vẫn ổn mà. Cùng lúc đó, bên ngoài sân, Hàn Thiên Dị vừa ném bó hoa cưới xong, được một cô bé vừa trưởng thành ở nhà họ Mạc bắt được. Mọi người đều rất vui vẻ. Tiếng vĩ cầm du dương được nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trực tiếp. Mạc Tử Văn cùng Hàn Thiên Dị bắt đầu mời rượu khách. Ai nấy đều nâng ly chúc mừng, trò chuyện vui vẻ. Mọi người đều rất xem trọng cuộc hôn nhân này. Trên bàn dài trong sân để các loại bánh ngọt ngon miệng, tinh xảo mà hấp dẫn. Ở khu vui chơi trẻ em thì đám nhỏ đã nô đùa náo nhiệt. Minh Triết và Bảo Ngọc cũng đang chơi nơi đấy, có hai vệ sĩ đi theo, tiếng cười rộn rã vang vọng khắp nơi. Lễ Mạn Nhụ khoác tay kinh tử xong, Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dị cầm rì rượu đi về phía bọn họ. Ánh mắt mọi người đều dồn về bên này, ai nấy đều nở nụ cười. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc Lê, cảm ơn hai người đã dành thời gian tới. Mạc Tử Văn giơ ly rượu lên. Hàn Thiên Dị vẫn luôn mỉm cười dịu dàng. Chuyện nên làm mà. Kinh Tử Sầm cười nhã nhặn. Chúc mừng tân hôn. Khóe môi của Lê Mạn Nhu cong lên, vui vẻ nói. Sớm sinh quý tử, mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn. Mọi người sau đó cùng nhau cùng đi, nhấp một ngụm rượu thơm nồng. Chúng tôi đi tiếp khách. Hai người cứ thoải mái ăn uống nha. Mạc Tử Văn nói. Lê Mạn Nhụ rất thân thiện. Cứ đi đi, đừng lo cho bọn tôi. Ngay khi Mạc Tử Văn rời đi cùng Hàn Thiên Dị, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ cũng cất bước rời khỏi. Nhưng vừa đi được vài bước, Hàn Mạnh Hải cầm ly rượu tiến đến từ phía đối diện. Trên mặt mọi người nở nụ cười, sắc mặt ai nấy đều hòa nhã. Khi chạm mắt với Kinh Tử Sâm, tim của Hàn Mạnh Hải bỗng nhiên co thắt lại, chẳng rõ vì lý do gì. Kinh Tử Sâm đưa Lê Mạn Nhu bước tới, chủ động nâng ly chào hỏi ông. Ông Hàn à, chúc mừng. Hàn Mạnh Hải hoàn hồn lại, nhẹ nhàng cùng đi với anh, không nói gì cả, chỉ uống một ngụm rượu trong ly, bất giác cảm thấy thứ rượu này chẳng có chút mùi vị nào. Bởi vì đang ở tiệc cưới, cho nên Kinh Tử Sầm cũng không nói gì thêm. Anh nhìn cô, rồi sau đấy đưa Lê Mạn Nhu rời đi. Còn Hàn Mạnh Hải thì như người mất hồn, ngoái đầu nhìn bóng lưng của Kinh Tử Sầm, cảm thấy đến cả ly rượu trong tay cũng không cầm vững. Đúng lúc đó, Giai Tuệ bước tới, cầu mày lo lắng. Lão Hàn à, anh sao thế? Bà vẫn luôn để ý ông từ nãy đến giờ. Người đàn ông trung niên lấy lại tinh thần, rồi lại đáp. Không sao cả. Giai Tuệ nhìn bóng lưng đang sai dần của Kinh Tử Sâm, quay sang đang nhìn ông. Anh với tổng giám đốc Kinh có chuyện gì sao? Không phải đâu. Hàn Mạnh Hải xoay người, rõ ràng là không muốn nói nhiều. Nhưng Giai Tuệ lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chắc chắn giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì đấy. Buổi chiều, Hàn Thiên Dị thay sang bộ lễ phục cưới theo kiểu truyền thống màu đỏ. Thêu thủ công toàn bộ, trước ngực đầy chim phượng thật lớn, trông vô cùng lộng lẫy. Còn Mạc Tử Văn thì thay một bộ áo đuôi én màu trắng, phần tiệc tối được sắp xếp rất chu đáo. Chú rể và cô dâu bắt đầu một vòng chúc rượu mới. Màn đêm buông xuống, Mộ Chúc Quyền đứng trong sân tại phòng khách, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng kia, hoàn toàn chẳng để tâm đến sự tồn tại của Hàn Thiên Di. Cô ta sẽ đợi Mạc Tử Văn đến khi nào anh chịu nhìn cô ta dù chỉ một cái. Trời càng lúc càng tối, khách mời cũng dần dần rời đi hết. Dù đã rất mệt, Mộ Chúc Quyền vẫn kiên nhẫn chờ. Chờ đến khi mọi người đều rời đi, Mạc Tử Văn sẽ phát hiện ra cô ta chăng? Cuối cùng, cô ta thấy Mạc Xuân Nghiện đưa Hàn Thiên Di rời khỏi. Hai người đi về phía đại phun nước, không biết đang định làm gì. Còn Mạc Tử Văn thì ngửa đầu uống cạn ly rượu, tiện tài đặt chiếc ly trống lên trên khay của người phục vụ vừa đi ngang qua. Dưới màn đêm, anh xoay người lại, Mỗi Chút Quyền lập tức mừng rỡ. Cô ta thấy Mạc Tử Văn đang đi về phía mình. Hôm nay, Mạc Tử Văn rất vui vì có nhiều bạn bè và khách mời đến dự, uống không ít rượu, tuy có hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo. Đi được vài bước, anh ngẩng đầu lên, thấy Mộ Chúc Quyền đang đứng đấy. Cô ta gầy gò, yếu ớt, ánh đèn trong phòng chiếu qua cửa sổ, hắt xuống lưng của cô ta. Gió đêm làm tóc cô ta rối tung, cũng làm làn váy của cô ta bay lên theo. Hình như cô ta đang chờ anh. Sao cô vẫn còn chưa về nữa? Mạc Tử Văn tới chỗ cô ta, lời nói chưa đựng đôi phần quan tâm. Công việc phụ dầu không phải đã xong từ sáng rồi sao? Phải rồi, cả hôm nay anh đều không để ý đến cô ta. Tử Văn à, cuối cùng anh cũng nhìn thấy em rồi. Mộ Chúc Quyền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp mắt lấy một cái. Cuối cùng anh cũng có thời gian rồi. Đúng vậy, cô ta đang đợi anh. Tử Văn à, anh có thể ôm em một cái được không? Trong lòng của Mộ Chúc Quyền hơi kích động, giọng run run, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Em muốn được anh ôm một lần thôi. Cặp mắt cô ta thoát lên sự khát vọng không gì sánh nổi. Yêu cầu ấy khiến Mạc Tử Văn sững người, anh lập tức từ chối. Không có ý nghĩa gì cả đâu, cô tỉnh táo lại đi. Không, Mộ Chúc Quyền kích động bước lên một bước, Mạc Tử Văn lùi lại theo phản xạ. Cô ta khẽ co ngược lại, cố gắng khống chế bản thân. Hai người nhìn nhau chăm chú. Tử Văn à, em thật sự rất muốn ôm anh một lần. Mắt Mộ Chúc Quyền đã ngấn lệ, giọng nói tội nghiệp. Anh thấy không có ý nghĩa là đối với anh, nhưng đối với em thì rất khác. Mộ Chúc Quyền à, xin lỗi cô. Mạc Tử Văn vẫn giữ được lý trí, không kể đến việc vẫn còn phóng viên ở vành đai. Chỉ riêng việc về mặt đạo đức, anh không thể làm như vậy. Tử Văn, Mộ Chúc Quyền nghiêng người lao tới, Mạc Tử Văn đưa tay đỡ lấy cô ta theo phản xạ. Nhưng cô ta khép mắt lại, từ từ ngã vào lòng anh. Mộ Chúc Quyền. Mạc Tử Văn lại bất lực. Cô đứng ngay ngắn lại cho tôi. Anh vội vàng nhìn xung quanh, nhưng Mộ Chúc Quyền không có phản ứng gì cả. Đúng lúc này, Mạc Xuân Nghiện và Hàn Thiên Di vừa quay lại, bắt gặp cảnh tượng này. Hai người phục vụ cũng vừa bước ra từ phòng khách. Mạc Tử Văn vẫn chưa hề ôm cô ta, đến tận lúc này chỉ là đang đỡ cô ta. Mau giúp tội được cô ấy đến bệnh viện. Vâng, cầu Mạc. Hai người phục vụ lập tức đỡ lấy Một Chút Quyền, dìu cô ta ra xe. Mạc Tử Văn vừa rảnh tay đã mau chóng gọi cứu thương, báo cáo tình hình của cô ta. Khi Mộ Chúc Quyền được đưa đi, Mạc Tử Văn không đi theo. Mạc Xuân Nghiện và Hàn Thiên Di liếc nhìn nhau. Khi Mạc Tử Văn quay người lại mới thấy hai người, anh vội vàng giải thích. Đừng hiểu nhầm, cô ta ngất xỉu rồi. Em biết, Hàn Thiên Di hỏi, anh làm cô ấy bị tổn thương sao? Đâu có. Vậy sẽ không sao đâu. Hàn Thiên Di vẫn hơi lo. Cô ấy ở đây cả ngày trời. Em cứ tưởng cô ấy đã đi từ lâu rồi chứ. Cô ta không chịu đi, cứ đợi gặp anh trai em lần cuối. Chẳng hiểu cô ta đang định làm gì nữa. Mạc Xuân Nghiên vừa nói vừa khoát tay của Hàn Thiên Di. Kệ đi, chúng ta có phải bác sĩ đâu. Sau đó mọi người cùng nhau bước vào phòng khách. Tối nay Mạc Xuân Nghiên sẽ ở lại đây. Ba mẹ quái cũng vậy, ba mẹ Hàn Thiên Di cũng sẽ ở lại. Còn có ông ngoại của Hàn Thiên Di, ông nội của Mạnh Tử Văn, hai cụ già vẫn đang đánh cờ trong phòng khách, không ai chịu đi ngủ. Như thể đang sống lại thời thanh xuân, tràn đầy sức sống. Bánh ngọt và nước trà được mang đến hết đợt này đến đợt khác, càng chơi tinh thần càng phấn chấn. Hai nhà kết thông gia hiếm kỳ vui vẻ như hôm nay, nên chẳng ai dục hai cụ già đi ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, Hàn Thiên Di và Mạc Tử Văn trở về phòng từ sớm, ngồi trước gương trang điểm, bắt đầu tẩy trang rồi rửa mặt. Cuối cùng, cả hai cũng thở vào nhẹ nhõm. Thiên Di à, em vất vả rồi. Mạc Tử Văn đứng sau lưng cô, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, nhìn chằm chằm vào cô gái ở trong gương đang tháo khuyên tai. Hóa ra kết hôn đã mệt đến vậy, lắm quy trình, lắm nghi thức, nhưng cuối cùng cũng đã xong rồi. Cô gái lại mỉm cười vui vẻ. Bây giờ đầu em vẫn còn lơ ngơ đây này. Nghi thức vẫn chưa xong đâu, ngày mai chúng ta còn phải lại mặt nữa. Mạc Tử Văn lại nói với cô. Hàn Thiên Di đứng bất động rồi lại hỏi. Lại mặt là sao? Là sau khi kết hôn, em sẽ đưa anh về nhà em, gặp ba mẹ em, ăn bữa cơm chính thức, hoặc là ngủ lại nhà em. Vậy thì không thành vấn đề đâu. Hàn Thiên Di lại mỉm cười. Em sẽ bảo mẹ làm cho anh mấy món ngon nhất nhé. Được đấy, cảm ơn em. Mạc Tử Văn âu yếm gỡ mũi của cô, sau đó giúp cô tháo phụ kiện trên tóc. Sau khi Hàn Thiên Di đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Mạc Tử Văn liền gọi điện thoại đến bệnh viện, hỏi thăm sơ qua tình hình của Mộ Trúc Quyên. Trợ lý Mạc yên tâm, tạm thời cụ Mộ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà sao? Mạc Tử Văn nhẹ giọng hỏi. Xin cứ nói thẳng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Nhưng các cơ quan của cô ấy suy yếu quá nhanh, có thể không cầm cự bao lâu nữa. Tôi khuyên cô ấy không nên rời khỏi bệnh viện nữa. Mạc Tử Văn hỏi. Ba mẹ cô ấy đã đến chưa? Vừa mới đến. Bác sĩ nói thêm, cô Mộ Trúc Quyên vừa tỉnh lại, cứ luôn hỏi xem có thể gặp anh được không. Mạc Tử Văn suy nghĩ một chút, không đành lòng nói. Phiền anh nói với cô ấy, khi nào rảnh tôi sẽ ghé thăm. Được, tôi nhất định sẽ nói lại. Mạc Tử Văn cúp điện thoại. Anh không khỏi cảm thấy có chút nặng nề về chuyện của Mộ Trúc Quyên. Anh chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối. Hàn Thiên Di bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ tay dài màu xanh nhạt mà Mạc Tử Văn mua cho cô. Mái tóc ướt của cô buông thõng xuống trước ngực, trông vừa dễ thương lại vừa tinh nghịch. Đến đây nào, anh đã chuẩn bị sẵn sàng máy sấy tóc và khăn khô, quả thực là một người đàn ông ấm áp. Hàn Thiên Di bước về phía anh, cảm giác như đang nằm mơ. Hôm nay là hôn lễ được tổ chức, cô mặc váy cưới và kết hôn. Dù đang đứng trước mặt của Mạc Tử Văn, sống trong căn biệt thự năm tầng, cô vẫn có cảm giác lần lần không chân thực. Mạc Tử Văn dùng khăn khô lau sạch những giọt nước trên tóc cô, sau đó dùng máy sấy tóc cho cô. Mệt không? Cục cưng. Trái tim của Hàn Thiên Di mềm nhũn, hai má ửng hồng, cô ngước mắt lên. Lúc va phải ánh mắt của anh, nhịp tim cô chợt tăng vọt. Mạc Tử Văn nở nụ cười đầy nuông chiều và dịu dàng với cô. Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, anh đi tắm, em lên giường trước đi. Khi nghe thấy hai chữ lên giường, Hàn Thiên Di cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Vào đêm tân hôn không có chuyện gì xảy ra thì không đúng lắm nhỉ. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thật, cô sợ đau, không có kinh nghiệm gì cả. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần với áp lực quá lớn. Sau khi sấy tóc xong, cô nhìn Mạc Tử Văn đi vào phòng tắm. Một lúc sau, có tiếng nước chảy rào rào. Hàn Thiên Di từ từ nhìn quanh. Phòng ngủ thực sự rất rộng, ánh sáng được chia thành nhiều loại. Nhẹ nhàng có, sáng sủa có, ấm áp có, lãng mạn cũng có. Điểm nổi bật nhất là cửa kính lớn sát đất, để mình được tận hưởng khung cảnh bao la trong khuôn viên, khiến mình có cảm giác hòa vào thiên nhiên. Chiếc sofa trước cửa sổ vừa dễ thương lại vừa tiện dụng. Giấy dán tường có họa tuyết hoa anh đào và chiếc đèn nhỏ trang trí ấm áp làm cho không gian trang trí nội thất trở nên rất tao nhã. Sau khi nhìn xung quanh, cô nhìn thấy trên chiếc giường lớn và mềm mại, má cô ửng hồng, tim đập nhanh hơn. Cô không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây. Khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng bặt, Hàn Thiền Dị lại sửng sốt, nhìn về phía cửa, lúc này mới lấy lại tinh thần. Mạc Tử Văn nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, thấy Thiền Dị vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh chợt sửng sợ. Em chưa ngủ sao? Hàn Thiền Dị đón lấy ánh mắt của anh, có hơi ngượng ngùng, vội vàng đổi chủ đề. Anh đã gọi điện thoại đến bệnh viện chứ? Một chút quyền thế nào rồi? Dù sao, cô ấy cũng ngất trong nhà của chúng ta. Bài chữ nhà chúng ta nghe rất dễ chịu, khoe miệng của Mạc Tử Văn khẽ cong lên. Anh vừa lao tóc vừa bước về phía cô. Anh đã gọi cho bác sĩ rồi. Cô ta tỉnh rồi, mong là ngày mai anh có thể đến thăm cô ta. Vậy anh định đi lúc nào đây? Hàn Thiền Dị lại hỏi. Mạc Tử Văn thành thật trả lời. Làm xong quy trình hôn lễ trước đã, lại mặc xong anh sẽ đi, dự là ngày mai sẽ rất bận. Ồ, Hàn Thiền Dị không thúc giục anh, dù sao chuyện này cũng do anh quyết định. Sau khi Mạc Tử Văn sấy tóc xong, anh bước về phía cô. Đã muộn thế này rồi, chúng ta không đi ngủ sao? Giọng anh có chút mong đợi. Em, Hàn Thiền Dị thấy hơi áp lực, cứ có cảm giác diễn viên này rất vội vàng. Hôn còn chưa được mấy lần thì đã kết hôn, giờ phải thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng. Mạc Tử Văn đưa tay nắm lấy vai cô rồi cười nói. Hả vợ? Giây tiếp theo anh bế cô lên. Sao em lại nhẹ thế này? Sau này ở với anh vang nhiều hơn đấy. Cô không khỏi mỉm cười vô cùng ngại ngùng. Mạc Tử Văn bế cô vào lòng, đi về phía chiếc giường lớn mềm mại. Hàn Thiền Dị cùng anh nâng ly mời khách. Mặc dù mỗi lần cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng dần dần tích tụ cũng khiến cô hơi say. Trong ánh sáng ấm áp, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông ở cách cô rất gần, làm trái tim cô đập thình thịch không ngừng. Mạc Tử Văn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nụ hôn của anh cực kỳ nhẹ nhàng đang rơi xuống, cực kỳ dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương. Sáng hôm sau, trong phòng ngủ chính của căn biệt thự lớn, trên chiếc giường lớn mềm mại, Hàn Thiền Dị mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên người của Mạc Tử Văn, đang ôm chặt lấy anh. Cô hơi nghiêng người, nhìn anh ở khoảng cách gần. Em tỉnh rồi sao? Mạc Tử Văn mở mắt ra để thì thầm. Chào buổi sáng, vợ yêu. Hàn Thiền Dị lại chớp mắt, khẽ nhíu mày. Anh dậy rồi hả? Ừ. Giây tiếp theo, Hàn Thiền Dị nhanh chóng lùi lại, nhảy xuống khỏi người anh, xấu hổ mà vuốt tóc. Cô có chút bối rối. Tại sao em lại nằm trên người anh? Quên rồi sao? Mạc Tử Văn bình tĩnh nhìn cô ấy, lại hứng thú hỏi. Đêm qua ai giống như con mèo thế? Không chỉ chủ động mà còn cào anh nữa. Chủ động? Hàn Thiền Dị cảm thấy eo mình và lưng mình đều mỏi, mặt đỏ bừng. Được rồi, dậy đi, rửa mặt, thay quần áo đẹp rồi về nhà thôi nào. Mạc Tử Văn đứng dậy khỏi giường, bộ đồ ngủ bằng lụa trên người anh sọc sệt. Hàn Thiền Dị nhanh chóng nhìn đi hướng khác, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Mạc Tử Văn mặc quần áo rồi đi rửa mặt. Hàn Thiền Dị vô tình cúi xuống, nhìn thấy vệt màu đỏ bắt mắt trên ga trải giường. Lần đầu tiên đã mất đi rồi sao? Không đau. Tâm trạng của Hàn Thiền Dị vừa phức tạp nhưng cũng vui vẻ. Như thể cô đã hoàn thành một nhiệm vụ. Cô tìm kiếm thông tin trong một thời gian dài, chuẩn bị tinh thần rất lâu, vậy mà không bằng uống chút rượu rồi để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cô đi dép lê vào, nhìn Mạc Tử Văn ra khỏi phòng tắm. Cô nói với vẻ ngượng ngùng. Ga chải giường bị bẩn rồi. Giặt sạch là được rồi, bình thường mà. Mạc Tử Văn bình tĩnh cài cúc áo. Khi Hàn Thiền Dị thấy cổ và ngực anh bị trầy xước, lòng cô hơi trùng xuống, lại thầm nghĩ. Đêm qua mình thật sự mạnh bạo đến như vậy sao? Em đang nghĩ gì thế? Sao không thay quần áo? Mạc Tử Văn lại nhắc nhở cô. Hàn Thiền Dì vội vã chạy tới phòng thay đồ. Mạc Tử Văn nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn thấy màu đỏ tươi, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Các bạn thân mến, phần 1 của bộ truyện đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại phần 2.